Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 549, chương 549, chiến đấu không có bên thắng. Âm âm, đúng lúc này, thương khung đột nhiên biến đến vô cùng xích hồng. Xích hồng đơn giản tựa như có thể nhỏ đạt được máu tươi đến. Nhiệt độ cũng cực tốc bên trên thăng lên, để cho người ta có một loại muốn bị nướng chín cảm giác. Phỏng vô cùng, nhìn thiên không, kim chỉ bầu trời. Cả đám lập tức ngẩng đầu nhìn lại, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tặc ha ha, cho dù là lần nữa nhìn thấy một chiêu này, cũng vẫn cảm thấy là rung động như vậy. Không hổ là có được thế giới mạnh nhất lực hủy diệt nam nhân. Quả nhiên kinh khủng, quả nhiên là nóng rực một kích a. Mưa thiên thạch Ryuse Kazan, sao? Có ý tứ, không bằng thử một chút cái này. Bát Long trụ chi thuật. Thấy thế, Bạch Thủy tán đi thần diệt đao, sau đó kết ấn, thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ uy nghiêm hùng hồn khí tức đến. Một cỗ kinh khủng nóng nảy xanh lam năng lượng từ Bạch Thủy trong thân thể dâng lên mà ra. Hóa thành từng đầu lôi xà tranh nhưng vẫn từ. Sau đó bá dung hợp, hóa thành 9 đầu tuyệt thế Lam Dragon. Đối bầu trời, đối Akainu bọn người, đồng loạt há hốc miệng ra. Có Lam chỉ riêng hội tụ, hưu, 9 đạo chỉ riêng đồng dạng laser Light Cannon từ Lam Dragon miệng bên trong dâng lên mà ra. Akainu, Kizaru, Fujiwara, Ryokage, Onigumo bọn người tất cả đều bị tập trung vào, để bọn hắn toàn cũng không khỏi sắc mặt kịch biến. Vừa vặn một kích kia bạo tạc cho bọn hắn mang tới ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Tứ phương bầu trời xanh, làm xong đây hết thảy về sau, Bạch Thủy trương tay một nắm, bốn phía không gian lần nữa bị giam cầm. Bạch Thủy đã biến mất tại nguyên địa, hóa thành một đạo tàn ảnh ra bây giờ bị Kizaru đánh bay thuyền viên trước mặt. Xốc hắn lên về sau, liền phóng tới Bạch Ưng Hào mà đi. Dài, vẻn vẹn chỉ là 4-5 giây, cũng đã để Bạch Thủy có chút thở hổn hển. Sau khi giải trừ, hắn lập tức đối cầm lái người nói, nhanh, lái thuyền, cho dù là hắn hiện tại thế lực, cũng vẫn như cũ không đối kháng được hải quân. Siliev đối kháng một cái đại tướng có thể, nhưng Tesoro ở trên biển hạn chế quá lớn, không thể đơn độc đối kháng một cái đại tướng. Tăng thêm hắn tình trạng cũng không tính quá tốt, không nên cùng hải quân thời gian dài dây dưa. Rõ, cầm lái ứng nói một tiếng, liền lấy ra toàn bộ bản sự đến. Bạch Ưng Hào trong nháy mắt gia tốc nhanh chóng cách rời trước mắt phạm vi. Bành, ngay tại Bạch Ưng Hào rời đi trong nháy mắt, phía sau ầm ầm nổ vang, một đóa cự cây nấm lớn mây phóng lên tận trời. Thẳng vào thương khung, thiêu đốt lấy biển cả, cực nóng khí lãng không chút kiêng kỵ hướng bốn chu tuyên tiết. Có uy lực khủng bố, chế tạo ra một trận kinh khủng biển động, che khuất bầu trời đồng dạng gào thét hướng Bạch Ưng Hào mà đi. Cái gì gọi là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, đây chính là, Nguyệt Nha cười, Devon thuấn thân lóe lên. Liền xuất hiện tại biển động trước đó, từ bên hông rút ra một thanh màu hồng phấn thủy tinh trường đao. Liền bổ ra một đạo kiếm khí màu phấn hồng, tản ra cực đoan lăng lệ. Liền xé mở biển động, để Bạch Ưng Hào chuyển nguy thành an. Oanh, nhưng không có biển động ngăn cản. Khí lãng liền trực tiếp tiến quân thần tốc, trùng điệp đập đánh vào Bạch Ưng Hào thân tàu bên trên. Để Bạch Ưng Hào đều là trong nháy mắt kịch run lên một cái. Thân thuyền hướng xuống vùi lấp vài mét sâu, gạt mở đại lượng sóng biển tới, nhưng không đợi đám người buông lỏng một hơi, liền gặp bên trên bầu trời những cái kia không có bị laser light cannon tác động đến đi vào phạm vi. Bên trong, từng khỏa như là thiên thạch đồng dạng dung nham cự quyền, bao phủ Bạch Ưng Hào. Gạt mở không khí, cực tốc rơi xuống, Oanh, thiên thạch đồng dạng dung nham cự quyền bịch nện vào trong biển. Phanh phanh tư tư tiếng vang không ngừng. Mặt biển lập tức kịch liệt sôi trào lên. Nhiệt độ kịch liệt lên cao. Cẩn thận, đến rồi. Bạch ưng hào còn tại mưa thiên thạch Ryuse Kazan bên trong phạm vi công kích. Bởi vậy, muốn không cùng lúc táng thân đáy biển, đám người nhất định phải cam đoan Bạch ưng hào chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tổn hại. Dù sao, trên thuyền còn có không ít năng lực giả ở đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.